Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2238, gocchuyenaudio.com. Hai mắt hắn tuôn ra quang mang sáng rực, một cỗ ánh sáng thâm uyên tràn ngập nhìn thấu hư vô, ánh mắt mạnh mẽ rơi vào trên người thiên đạo ô nhiễm lúc cổ trần dùng thâm uyên chi nhãn nhìn thấu sương mù ô nhiễm, trong nháy mắt thấy được bóng người mơ hồ của thiên đạo ô nhiễm, cả người liền chấn động mãnh liệt. Thành y cổ trần kinh hãi đến biến sắc hoảng sợ nhìn bóng người thiên đạo ô nhiễm bị bao phủ bởi ô nhiễm chi nguyên, vậy mà bóng người này có 9 phần tương tự với thanh y, hơn nữa dung mạo thần thái giống như đúc, chỉ có điều nàng quá lạnh lùng, khủng bố, hoàn toàn là một cái ô nhiễm chi nguyên. Theo cổ trần nhìn thấu bóng người trong sương mù ô nhiễm, hô lên hai chữ. Thành y theo bản năng, khiến bóng người mông lung kia hơi chấn động một chút, trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện một tia gợn sóng. Cuối cùng thiên nữ vẫn thất bại. Lúc này, thượng thương phức tạp nhìn thiên đạo ô nhiễm, trong ánh mắt lộ ra một luồng thất vọng. Kế hoạch của thiên nữ đã thất bại, ý chí thiên nữ thuộc về một cỗ ý chí khác, là một cỗ ý chí do thượng thương làm ra. Còn thanh y là một cỗ ý chí, một cái ý chí thuần túy, không tì vết, hoàn toàn tự nhiên sinh ra. Nhưng bây giờ, hai cái ý chí đều bị cỗ ô nhiễm chi nguyên kia thôn phệ, dung hợp làm một thể, hoàn toàn hóa làm một nhân vật càng hoàn chỉnh, càng đáng sợ. Cái kia chính là một cái thiên đạo bị ô nhiễm, giống như thượng thương và cổ trần, thuộc một phần hạch tâm thiên đạo, hoàn toàn độc lập. Xiết, đột nhiên thiên đạo ô nhiễm xuất thủ, cấm kỵ hải cuốn qua, trong nháy mắt bao phủ hai người cổ trần, thượng thương, đại chiến mở ra. Oanh, cấm kỵ hải sôi trào bao phủ che mất thượng thương và cổ trần. Chỉ nghe, ông, một tiếng, một phương đại ma ù ù xoay quanh, ngăn chặn cấm kỵ hải, phía dưới có một người đứng thẳng, chính là thượng thương. Hắn tế ra một phương thương thiên đại ma, ngăn chặn cấm kỵ hải đánh tới. Bang bang, một bên khác cổ trần tế ra một tòa tiên môn, tản ra đại đạo tiên âm, vô số tiên văn đan xen lấp lóe, ngăn cách tất cả ở phía ngoài. Hắn đứng ở trong đó, nhìn qua cấm kỵ chi hải trùng trùng điệp điệp, lực lượng vô tận phun trào, đụng vào trên tiên môn phát ra tiếng leng keng. Thiên đế ta và ngươi liên thủ chia đều nàng được không? Đột nhiên, thượng thương đưa ra một cái đề nghị với cổ trần. Tâm tư cổ trần hơi chuyển, cười nhạt nói, tốt vậy liền liên thủ trước chân áp nàng lại nói. Một lời đã định, hai mắt thượng thương lóe lên, nói xong nhấc lên lực lượng toàn thân, thương thiên chi lực sôi trào thiêu đốt hóa thành một phiến thiên mạc cuồn cuộn mà đi. Cả hai gần như đồng thời xuất thủ, nhưng lại không có xuất thủ đối với thiên đạo ô nhiễm, mà ngược lại đánh ra một kích tuyệt cường về phía đối phương. Oanh, lực lượng nổ tung, thương thiên chi lực tán loạn, lực lượng mạnh mẽ của cổ trần cũng sụp đổ, song song đẩy lui, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thượng thương, ngươi cực kỳ âm hiểm, nói muốn liên thủ vậy mà xuất thủ với ta sao? Cổ trần có chút căm tức nhìn đối phương, thượng thương hừ lạnh nói, thiên đế, không phải ngươi cũng thế sao? Hai người đều không tin tưởng đối phương, ngược lại đối cứng một kích khiến lực lượng dao động lẫn nhau dẫn đến cấm kỵ hải xâm nhập càng sâu, áp lực càng mạnh. Giảo hoạt, em mờ hiểm, gocchuyenaudio.com. Trong lòng thượng thương và cổ trần đều lóe qua một ý nghĩ như vậy, thầm mắng đối phương, thật sự là quá âm hiểm xảo trá, hoàn toàn không có cách nào liên thủ. Thật ra chuyện này rất bình thường, mặc kệ là thượng thương hay là cổ trần, đều khó có khả năng liên thủ cùng đối phương, thậm chí cảnh giác phòng bị đối phương. Ngược lại là thiên đạo ô nhiễm, nghiêng đầu nhìn cả hai kịch đấu một phen, dẫm lên cấm kỵ chi hải không ngừng áp bách tới. Cổ trần cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, vẻ mặt siết chặt, lạnh lùng nói. Thượng thương, ta và ngươi ở chỗ này đấu không ra kết quả, còn cần tiếp tục đấu nữa sao? Ta không tin được ngươi. Thượng thương sảng khoái nói thẳng. Cổ trần trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ta tin được ngươi sao? Đông, đại đạo tiên môn chấn động, bị lực lượng cấm kỵ hải trùng kích phát ra từng đợt tiên âm, hiển nhiên đang chật vật chống lại cỗ lực lượng ô nhiễm cấm kỵ hải ăn mòn. Ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên thượng thương xuất thủ. Phía dưới thương thiên đều là sâu kiến, diệt thế đại ma. Đột nhiên thượng thương xuất thủ, diệt thế đại ma ù ù áp đến, muốn thừa cơ chấn áp ma diệt cổ trần ở chỗ này. Vô thượng thiên đình, trong nháy mắt cổ trần tế ra một vật, đỉnh đầu hiện lên một tòa thiên đình cuồn cuộn, ba tầng thiên đình va chạm vào chính giữa diệt thế đại ma cách trương.